Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 125, yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn, góc truyện audio.com, trên đường liên tiếp gặp vài người hạ nhân, đều khóc hai mắt sưng đỏ, Cơ Mộc Ly nhìn xem hết hồn. Vừa rồi người kia là vương gia, hạ nhân giáp cả kinh nói, lập tức hỏi thăm hạ nhân ất. Hạ nhân ất gật đầu, nhưng mà nhìn vương gia trông có vẻ vô cùng lo lắng, chẳng lẽ vương gia đã nghe được tin tức Ngô Ma Ma qua đời. Hai người liếc nhau, lại tiếp tục thương cảm. Ngô Ma Ma là lão nhân trong phủ, trải qua chuyện thái tử bức vua thoái vị rồi chuyện vương phủ bị bao vây, bị kinh hách thân mình ăn không tiêu tối hôm qua vừa đi. Trong phủ hạ nhân đều chịu quá nàng chiếu cố, khó tránh khỏi có chút thương tâm, cho nên rất nhiều người đều khóc đỏ mắt. Không nghĩ tới vương gia cũng sầu não giống bọn họ, xem sắc mặt vương gia vừa rồi, đều biến thành trắng rồi. Ai, Ngô Ma Ma thế nào nói đi là đi đâu? Nhưng mà cũng nhiều tuổi rồi, cho dù không có chuyện của mấy ngày hôm trước khả năng cũng sống không được bao lâu, đại khái sẽ chết không đau đi. Lúc hạ nhân thì thầm bát quái Cơ Mộc Ly đã chạy thẳng về phía Trúc Hương Các, sau đó một trường mở cửa ra. Y hỏa, Cơ Mộc Ly quát to một tiếng này lộ ra khẩn trương, lo lắng, e ngại. Kết quả vừa hô lên một tiếng, khi Cơ Mộc Ly nhìn đến tình hình trong nhà, chỉ ngây ngốc ngẩn người tại chỗ. Thủy Y Họa đang nửa nằm ở trên ghế quý phi, bên người có hai người nha hoàn tận tâm hầu hạ. Một người bóc vỏ nho đưa đến trong miệng nàng, một người khác đang nhẹ nhàng phẩy cây quạt nhỏ. Mộc Ly, huynh đã trở lại. Thủy Y Họa nhìn nam nhân một trường chém cửa gỗ khắc hoa thành hai nửa kinh ngạc lại vui sướng, đẩy nha hoàn đưa nho qua, vội vàng đứng dậy nghênh đón, đưa tay vuốt ve gương mặt Cơ Mộc Ly, ngốc đứng làm gì? Sao trở về cũng không có hạ nhân thông báo? Còn có, mọi chuyện thế nào rồi? Có tìm được người nọ, câu nói cuối cùng bị động tác của Cơ Mộc Ly đánh gãy, hắn mạnh đem nữ tử trước mắt ôm vào trong lòng, động tác nhanh chóng như muốn đem nàng khảm nhập trong lòng bản thân. Thủy Y Họa nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, vội vàng đẩy ra một chút, không nghĩ tới nam nhân này lại càng ôm chặt hai cánh tay giống như gọng kìm đem nàng giam cầm tại trong ngực. Tự nhiên lại nổi điên làm gì? Thủy Y Họa buồn cười nói. Hai người nha hoàn thấy thế, vội vàng cúi thấp đầu chạy ra ngoài. Trong Viêm Đạm Vương phủ trước kia là không có nha hoàn trẻ tuổi, nhưng mà hai ngày trước Đông Phương Lăng không biết uống nhầm thuốc gì thế nhưng chủ động mua thêm hai nha đầu lanh lợi chuyên môn phụ trách hầu hạ Viêm Đạm Vương phi. Hai nha đầu đã sớm nghe qua uy danh của Viêm Đạm Vương, ngay từ đầu còn có chút run sợ trong lòng, nhưng sau này nghe nói Viêm Đạm Vương phi không giống người thời nay, mà trong vương phủ tiền tiêu vặt hàng tháng lại cao cho nên liền ở lại. Sau hai ngày, tất cả mọi chuyện về cuộc đời Viêm Đạm Vương, các loại thủ đoạn tàn khốc vô tình đều bị các nàng tìm hiểu rõ mồn một, vừa rồi thấy Viêm Đạm Vương phi không lớn không nhỏ đi vuốt ve mặt Viêm Đạm Vương, cả kinh kém chút kêu ra tiếng. Hiện tại các nàng càng là thấy được thứ không nên xem, hận không thể đem đầu cắm vào trong đất. Chờ đến trong nhà chỉ còn có hai vợ chồng, Cơ Mộc Ly lập tức hôn quên trời đất dừng ở trên mắt Thủy Y Họa cái mũi, khuôn mặt còn có môi hồng, cuối cùng bọc lấy đôi môi như cánh hoa đào mạnh mẽ mút vào. Hai tay cũng không nghỉ ngơi, không ngừng xoa nắn ở trên eo nàng, lực đạo mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, như muốn đem nàng nuốt vào bụng, Thủy Y Họa bị hắn làm cho thở gấp liên tục, thật lâu sau, rời môi, vẫn còn lưu lại dư tình. Sao, như thế nào, mới xa nhau không đến nửa tháng, Thủy Y Họa thở dài khẽ hỏi, Cơ Mộc Ly để đầu lên cái trán của nàng, mạnh mẽ đóng chặt mắt một lúc sau mới mở thấp giọng nói. Không có việc gì, chỉ vì nhớ nàng thôi. Mọi việc thế nào rồi? Thủy Y Họa ôm eo của hắn, ngửa đầu nhìn hắn, tò mò hỏi. Đều làm thỏa đáng rồi. Cơ Mộc Ly vén tóc nàng ra sau tai, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm nàng. Thủy Y Họa nhẹ cười ra tiếng, làm gì nhìn ta kỹ thế cứ như vài năm chưa gặp vậy. Y Họa ta nhớ nàng. Cơ Mộc Ly nâng mặt nàng, tiếng nói vừa dứt lại cúi đầu hôn lên. Hai vợ chồng quấn quýt một hồi, con thú táo bạo trong người Cơ Mộc Ly mới lắng xuống. Cơ Mộc Ly ôm Thủy Y Họa dựa vào trên ghế quý phi câu được câu không giúp nàng chải vuốt tóc. Vừa rồi đậu hũ ăn đủ, lúc này mới nhớ tới hỏi ra nghi hoặc trong lòng, Y Họa ta thấy trong phủ rất nhiều hạ nhân đều khóc đỏ mắt trong phủ ra chuyện gì hay sao? Thủy Y Họa nghe hắn hỏi cái này, thở dài một tiếng nói. Là Ngô Ma Ma tối hôm qua mới đi, Ngô Ma Ma đối đãi với hạ nhân trong phủ rất tốt, mọi người được nàng chiếu cố rất nhiều, nay đột nhiên đi, bọn hạ nhân đương nhiên thương tâm rồi. Tuy rằng nàng đối với Ngô Ma Ma không có cảm tình, nhưng cũng biết người này cũng cống hiến không ít cho phủ. Trong lòng mặc dù không có nhiều thương cảm, đã có chút tiếc hận. Nhưng mà huynh yên tâm, ta đã sai người hậu táng, người nhà của nàng ta cũng làm cho người đưa qua rất nhiều thứ để an ủi.

đứng lên đi, trẫm cũng không phải người hỉ nộ vô thường, chỉ cần bản thân chú ý đúng mực trước đại nội tổng quản ngươi có thể ngồi yên, nhưng nếu bị trẫm phát hiện ngươi làm chuyện không nên làm, đầu ngươi trẫm tùy thời sẽ lấy xuống. Vương Công Công nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên thanh đáp ứng. Xem ra sau này không thể lại tùy tiện thu tiền tài nữa rồi. Đều nói trước kia Nho Vương Điện Hạ ôn hòa hữu lễ, nhưng từ khi lên làm Hoàng thượng Đại Hoàng tử căn bản giống như là thay đổi thành một người khác. Khí thế quanh thân không kém Thái Thượng Hoàng, Vương Công Công không dám nói tiếp nữa, chỉ cung kính đứng ở một bên, thỉnh thoảng sai bảo hạ nhân đổi trà nóng mang vào. Sau một lúc lâu thiên tử vẫn cúi đầu phê duyệt tấu chương, bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi một tiếng, ngươi nói Mộc Ly hắn như vậy tận tâm tận lực giúp trẫm, đến cùng có ý đồ gì? Hắn đối vị trí này không có một chút thèm muốn sao? Vương Công Công trong lòng kinh hãi, loại lời này hắn nào dám tùy tiện trả lời, nhưng không trả lời cũng tuyệt đối không được, hơi chút suy nghĩ sau nhân tiện nói. Y tiểu nhân xem, Viêm Đạm Vương chỉ mong an nhàn. Nếu là Viêm Đạm Vương tưởng, muốn càng nhiều y theo sự yêu chiều của Thái Thượng Hoàng đối với hắn, muốn cái gì đều không thành vấn đề. Trong này tự nhiên cũng bao gồm ngôi vị Hoàng đế mà Cơ Văn Kỳ hiện tại đang ngồi. Nhưng loại lời này Vương Công Công cũng không dám nói thẳng ra miệng. Cách chương.